Người chơi hung mãnh, chương 430, người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai? Thủy Yểm thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Người cánh tay thô xích sắt điên cuồng gào thét bay lên. Đánh úp về phía không trung. Oanh! Một bóng người ngút trời mà hàng. Nện cong tất cả ngăn cản tại Thủy Yểm đỉnh đầu xích sắt. Một cước đem Thủy Yểm toàn bộ thân hình đá tiến lá rụng đống bên trong. Lý Ngang một gối ngăn chặn Thủy Yểm lưng. Cái sau chợt cảm thấy phía sau giống như là bị vạn tấn đá xanh nghiền ép. Xương sống đều muốn bị bẻ gãy. Hắn vẫy tay đập mặt đất ý đồ giãy giụa. Nhưng mà lại bị Lý Ngang tay trái nắm hai tay cổ tay. Không tốn sức chút nào đặt ở cái cổ hậu phương. Bởi vì động tác quá ngang ngược. Thủy Yểm hai tay cùng nhau chật khớp. Lấy quỷ dị góc độ ở sau lưng giao nhau. Tựa như hồ điệp, lúc này Lý Ngang giải trừ thân thể một nửa hạn chế. Rõ ràng thâm thúy cơ bắp đường cong tất cả đều giấu ở thận long áo ngoài cùng màu đen áo choàng bên trong. Một thân ngang ngược quái lực toàn bộ nghiền ép tại Thủy Yểm trên thân. Đem nó triệt để áp chế. Nói, người đêm hôm khuya khoát xuyên như thế điểm đi ra ngoài. Có phải hay không bại lộ cuồng? Lý Ngang trầm thấp gào thét. Một quyền lại một quyền, giống trên công trường máy đóng cọc đồng dạng, đem Thủy Yểm đầu xinh xinh nện vào vũng bùn thổ nhưỡng ở trong. Kia trương thương bạch phù sưng khuôn mặt triệt để bị bùn đất vùi lấp. Bùn nhão thuận hẹp dài lỗ mũi liên tục không ngừng tuôn ra đi vào. Chỉ là nhìn xem liền có thể làm người nghĩ đến loại kia hít thở không thông thống khổ. Thủy Yểm liều mạng giãy giụa lấy. Lại căn bản là không có cách ngăn cản đến từ Lý Ngang quái lực. Cái sau mỗi một quyền, đều dung hợp cuồng bạo man lực cùng gợn sóng năng lượng. Mỗi một kích đều tại suy yếu Thủy Yểm năng lực chống cự. Để hắn không cách nào từ nước mưa đổ vào bên trong khôi phục thương thế cùng khí lực. Cô lỗ lỗ cô, Thủy Yểm lung lay chôn ở bùn nhão bên trong đầu. Rơi là tả trên đất dòng dã 18 đầu xích sắt giống như độc xà. Uốn lượn bò một trận, tập hợp thành một luồng, hướng Lý Ngang phía sau bắn nhanh đánh tới. Xích sắt vạn thành trường xà đập trúng Lý Ngang phía sau lưng. Lại chỉ là khiến cho hắn thân hình ngừng lại, đầu gối vẫn một mực đặt ở Thủy Yểm lưng bên trên. Thủy Yểm vội vàng chia rẽ xích sắt, khiến cho phân tán thành 18 cỗ. Mau lẹ vòng qua Lý Ngang dưới nách, đầu gối, khuỷu tay, ý đồ đem hắn một mực vây khốn. Ta đánh ngươi ngươi còn dám phản kháng. Phản ngươi, Lý Ngang chừng hai mắt một cái, không nhìn xích sắt quấn quanh, kéo qua một đầu dây xích, soạt soạt địa vòng qua Thủy Yểm dưới cổ mới. Sau đó hung hăng buộc chặt, thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh trong nháy mắt vang lên. Thủy Yểm cổ kém chút bị cứ thế mà kéo đứt, quấn quanh trên người Lý Ngang xích sắt bỗng nhiên mất đi lực lượng nơi phát ra. Rơi xuống một chỗ, tốt ngươi tên tiểu tử, lá gan không nhỏ a. Lý Ngang kéo qua xích sắt, vận dụng hắn từ lật tiêu dây thừng bên trong học được kỹ xảo. Cấp tốc đem Thủy Yểm tay chân gãy đến sau lưng, quấn ở cùng một chỗ, như là ăn tết chói như heo, chói thành một đoàn. Thủy Yểm kia bao trùm lấy bạch ế đôi mắt bên trong hoàn toàn đỏ đậm. Hắn còn chưa từng có từng chịu đựng khuất nhục như vậy. Cho dù là trong rừng rậm mấy cái kia càng cường đại hơn quái dị, cũng không dám như thế đối đãi hắn. Thủy Yểm toàn thân run rẩy, so thân thể rộng lớn ra tầm vài vòng nông rộng làn da không hiểu vỡ ra. Đỏ dòng máu màu đen cùng với nước mủ bừng lên. Hắn hình thể vốn là gầy như que củi. Thon gầy tinh tế, rút đi làn da về sau, tựa như là một con bị kéo cao, không có làn da giống như con khỉ, linh hoạt nhanh nhẹn, toàn bộ thân hình thuận xích sắt ở giữa khe hở, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ, trượt, ra, tình cảm còn có thể đem bao da cởi ra. Lý Ngang nắm vuốt trùng điệp xích sắt bên trong còn lại cồng kềnh trắng bệch làn da. Cả kinh nói. Người chính là siêu nhân điện quang đặc kỹ diễn viên. Thủy Yểm cũng không biết cái gì là siêu nhân điện quang. Hai tay của hắn chụp lấy mặt đất, thân thể linh hoạt bắn lên, đứng thẳng trên mặt đất, ánh mắt vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Lý Ngang. Khàn khàn hỏi, ngươi không phải người, ngươi là ai? Thủy Yểm nơi này nói không phải người. Ngược lại không phải là đang nói Lý Ngang vừa rồi ngược đãi hành vi không nhân tính. Mà là hắn có thể ngửi được Lý Ngang trên thân kia một cỗ cùng thường nhân hoàn toàn khác biệt dị loại khí tức. So với nhân loại, trước mặt cái này mặc màu đỏ áo ngoài nam tử, càng giống là một loại hất lên nhân loại túi da quái vật. Nói ta không phải người, người cũng dám nói xấu ta. Lý Ngang trừng mắt cả giận nói. Người ta tiểu đao ca mỗi ngày sinh hoạt quy luật. 8 giờ đi ị, 9 điểm tỉnh, 10 điểm rời giường. Yêu làm việc tốt, đi ra ngoài tất đỡ lão nãi nãi vừa đi vừa về băng qua đường. Là giúp học sinh túi sách giảm phụ thường xuyên ngăn ở tiểu học cổng từ học sinh trong bọc lục soát tiền. Bảo hộ hoàn cảnh, nhìn thấy ven đường cứt chó đều sẽ mang theo thủ sáo đem nó một lần nữa nhét về cầu cầu thể nội. Yêu quý công việc, làm bác sĩ thường xuyên có thể thông qua cứu giúp bảo trụ cảm mạo người bệnh toàn thây. Thổ lộ tất cả nữ sinh đều nói ta là người tốt. Người thì tính là cái gì? Dám đối ta chỉ trỏ. Có tin ta hay không hướng ngươi thương trên miệng xóa đầy mật ong ném vào tổ kiến bên trong. Thủy Yểm trong chốc lát bị Lý Ngang khí thế chấn nhiếp. Không biết nên mở miệng như thế nào. Sửng sốt hơn nửa ngày. Mới khàn khàn địa nói với Lý Ngang. Ngươi là những người này đầu sao? Chúng ta là một đoàn đội. Lý Ngang lạnh lùng nói. Là một đoàn kết hữu ái đốn củi mệt mỏi. Ngươi là muốn rời khỏi vùng rừng rậm này à? Thủy Yểm gắt gao nhìn chằm chằm Lý Ngang. Nói, buông tha ta, ta liền giúp các ngươi dẫn đường. Rời đi vùng rừng rậm này. Ha ha, Lý Ngang lắc đầu. Ngươi hại đội hữu của ta lâm vào hôn mê. Hiện tại còn muốn mưu hại ta mấy vị khác đồng bạn. Ngươi cảm thấy, ta khả năng buông tha ngươi sao? Thủy Yểm trầm mặc một lát. Yếu ớt nói. Trong cánh rừng rậm này có rất nhiều tà ma. Rất nhiều. Cực kỳ cường đại tà ma. Bằng vào chính các ngươi. Là đi ra không được. Tà ma. Lý Ngang hai mắt tỏa sáng. Vậy thì tốt. Ngươi biết vị trí của bọn nó à. Đợi lát nữa mang ta đi. Thủy Yểm nghe vậy sững sờ. Hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Tiểu tử này, có phải hay không không sợ chết? Không có làn da quái vật vừa định hỏi. Người xác định, lại tại sắp mở miệng lúc nén trở về. Đối phương nếu là một lòng muốn chết, để hắn mang theo hướng cái khác tà ma tới gần. Kia vừa vặn cho Thủy Yểm chạy thoát thời cơ. Được, Thủy Yểm nhẹ gật đầu. Cách nơi này gần nhất tà ma tại cái hướng kia. Đừng nóng vội, Lý Ngang lắc đầu. Nắm vuốt xích sắt quăng vài vòng, chậm rãi đi hướng Thủy Yểm. Lần này, hắn đem đối phương giống bánh chưng đồng dạng buộc một vòng lại một vòng. Chỉ để lại hai cái chân cùng đầu lộ ở bên ngoài. Nhìn kinh dị quái dị, lại có như vậy mấy phần khôi hài. Lý Ngang trong tay nắm dây xích một mặt, nhìn về phía từ dưới cành cây cầm cung tiễn. Chậm rãi đứng lên Liễu Vô Đãi. Hỏi, không có sao chứ? Không có việc gì, Liễu Vô Đãi lắc đầu, trên tay còn cầm giác lương cung cùng bạo liệt tiễn mũi tên. Phong đao đâu, cũng nhanh giải quyết, Lý Ngang thuận miệng nói. Thủy Yểm trong nháy mắt cảm thấy một trận lại một trận kịch liệt đau nhức thẩm thấu toàn thân. Còn lại 14 cỗ xác chết trôi, lấy tốc độ cực nhanh dần dần tiêu vong. Mỗi mất đi một bộ thi thể, liền làm Thủy Yểm như bị sét đánh. Dưới chân lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Một lát, mình đầy thương tích vạn lý phong đao từ đằng xa trong rừng chậm rãi đi tới. Phía sau hắn, nổi lơ lửng một bộ tay cầm nhiễm huyết liêm đao đỏ trắng áo giáp. Cách chương.